Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, Con Dâu Nuôi Từ Bé Một. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư dự định đến cửa hàng khác đi xem một chút. Nếu như đi dạo một vòng, cũng không thể cầm xuống. Vẫn là nhưng có thể trở lại cái cửa hàng này. Dù sao, Ninh Thư còn rất ưa thích này chuỗi tràng hạt. Có thể để cho lòng người bình tĩnh, nhìn thấy Ninh Thư muốn đi. Cuối cùng cửa hàng lão bản cắn răng, nói ra, có, thể, 35 điểm tín ngưỡng lực, còn có một chuỗi tràng hạt. Ninh Thư cao hứng nói, lão bản ra mặt run rẩy hai lần. Ninh Thư thanh toán 35 điểm tín ngưỡng lực, tín ngưỡng lực còn thừa lại 14 điểm. Quả nhiên vẫn là không gian ảo đồ vật, tiện nghi. Ninh Thư đeo lên tràng hạt, lập tức cảm giác tâm bình khí hòa, mà lại tràng hạt còn rất xinh đẹp, từng khỏa mượt mà sung mãn. Ra cửa hàng, Ninh Thư hướng tửu lâu đi ăn một vài thứ, qua miệng nghiện, Ninh Thư nhìn thấy người khác đều là top 5 top 3. Đều có người ngồi cùng bàn, nhưng là mỗi lần chính mình cũng là lẻ loi trơ trọi một cái. Không có nói, chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Giống như nàng gặp được nhiệm vụ người giống như, đều là lẫn nhau đối địch. Được rồi, bằng hữu loại vật này vẫn là quên đi. Cùng nói ngày ngày nhớ bắt ngựa, còn không bằng hiện tại nhiều trồng cỏ. Về, sau sẽ có rất nhiều ngựa đến ăn cỏ. Đợi đến sau khi cường đại, sẽ gặp phải trí, thú người tương đắc. Đã ăn xong tràn đầy cả bàn đồ ăn, Ninh Thư lại trong thành đi vòng vo một hồi. Trước kia nàng còn không có chú ý, không gian ảo còn có sòng bạc cùng đấu trường, vẫn là rất nhiều nhiệm vụ người tham dự đánh bạc. Ninh Thư nhìn thấy một cái nhiệm vụ người thua không còn có cái gì nữa, liền dùng mình linh hồn lực đến cược, cuối cùng thua chỉ còn lại bản nguyên. Linh hồn mờ nhạt đến giống như bong bóng đồng dạng, đâm một cái liền, có thể phá. Lấy cái này trạng thái linh hồn tiến vào người ủy thác thân thể chỉ sợ quá sức, Ninh Thư mới cảm giác được, nhiệm vụ người cho dù là thành nhiệm vụ người, có, được vĩnh sinh, cũng là người, người thói hư tật xấu nhiệm vụ người đồng dạng, chôn sâu thực chất bên trong, đánh bạc người nhìn thấy Ninh Thư dướn cổ lên nhìn khắp nơi, trên dưới quan, sát một chút Ninh Thư linh hồn, là ít có cứng cỏi. Hướng Ninh Thư hỏi, tiểu, cô nương, muốn hay không đến hai phen? Ninh Thư vội vàng khoát tay, ta liền nhìn xung quanh, nói Ninh Thư liền rời, đi sòng bạc, loại vật này nàng mới không động vào đâu, tới này loại dụ hoặc, đều ngăn cản không nổi, nàng muốn thế nào cường đại. Đi dạo một vòng, Ninh Thư liền trở về hệ thống không gian, đầu tiên là xếp. Bằng ngồi dưới đất trên nệm đem tu luyện một trận, đợi đến không có cách nào hấp thu không gian bên trong vật chất mới ngừng lại được. Sau đó Ninh Thư từ trên giá sách cầm một quyển sách. Mục tiêu của nàng là đem trên giá sách sách đều xem hết. Không cảm giác được thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Ninh Thư lật sách đến cuối cùng một tờ, sau đó đem sách gập lại đặt ở trên giá sách, cho bồn hoa tưới tưới nước, tại trên máy chạy bộ, đông sờ sờ tây sờ, không có chút nào sốt ruột. Ninh Thư ấn mở hệ thống hối đoái thương thành, đổi sinh tồn thứ căn bản, tích, cốc đan, nước, dược phẩm, giải độc đan còn là giả chết thuốc, một chút bột, hùng hoàng. Ninh Thư phát hiện giả chết thuốc thế nhưng là một cái tốt. Đổi xong thứ căn bản, Ninh Thư mới đối 2333 nói ra. Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ. Đi, tốt đát, 2333 lập tức nói. Ninh Thư đầu bị choáng rồi một chút. Cảm giác linh hồn của mình tiến vào một thân thể bên trong. Đợi đến thích ứng thân thể, Ninh Thư mở mắt ra. Từ cánh, tay ở giữa ngẩng đầu lên. Giật giật cứng ngắc cổ. Nguyên chủ đang ngồi ở trước miệng bếp nhóm lửa. Miệng bếp bên trong có ngọn lửa liếm láp đáy nồi. Ninh Thư nhìn thấy miệng bếp bên trong ngọn lửa nhỏ, nhìn chung quanh một chút, cầm lên một khối cây khô đầu nhét vào miệng bếp bên trong, Hoàn cảnh chung quanh rất tối tăm. Trên mặt bàn thắp một chiếc dầu hỏa đèn. Ninh Thư cũng không biết bây giờ là giờ gì. Trong phòng đều là một cỗ đậu mùi tanh. Cách đó không xa treo lọc bã đậu băng. Gạc, trong nồi chính nấu lấy tiết trắng sữa đậu nành. Sữa đậu nành chính ủng. Ủng ục mà nổi lên. Đây là làm đậu hũ à. Ninh Thư có chút chết lặng. Tranh thủ thời gian tiếp nhận. Kịch bản, nguyên chủ gọi Trúc Tố Nương. Đã làm người thê tử. Người một nhà công việc. Liền dựa vào Trúc Tố Nương làm đậu hũ. Trượng phu Trúc Nghiên Thu đến thượng. Hải đi học. Trúc Tố Nương là một cái số khổ nữ nhân. Tại 8-9 tuổi thời điểm bị phụ mẫu bán. Đến địa phương thân hào nông thôn nhà giàu Trúc gia. Lấy Trúc gia điều kiện. Chỗ nào cần nuôi con dâu nuôi từ bé. Mà là bởi vì lúc ấy chỉ có 4 tuổi khoảng. Chừng Trúc Nghiên Thu ngã bệnh. Làm sao cũng không thấy tốt. Trúc gia cứ như. Vậy một cây dòng độc đinh. Cái này nếu là đi. Quả thực chính là đào người Trúc. Ra trái tim, Trúc lão ra thế nhưng là già mới có con. 40 tuổi mới có như thế một đứa con. Trai, lúc ấy chính là mang sung hỉ tâm lý. Còn có chính là nghĩ chuyển di một chút. Trúc Nghiên Thu ốm đau. Đem vận rủi chuyển rời đến trên người người khác. Liền, nghĩ ra con dâu nuôi từ bé phương pháp. Thời gian chính vào mặt thanh. Liên quân 8 nước đã đem Viên Minh Viên quét. Sạch một lần, quân phiệt cát cứ. Xã hội dung chuyển, bách tính sinh hoạt khốn, khổ, lũ lụt một mảnh, Trúc Tố Nương phụ mẫu bất đắc dĩ đem Trúc Tố Nương cho. Trúc gia đem Trúc Tố Nương cùng Trúc Nghiên Thu bát tự hợp lại. Rất, thích hợp, vì vậy cho Trúc Nghiên Thu phụ mẫu nửa sâu tiền đồng. Từ đây Trúc Nghiên Thu chính là Trúc gia người. Nông dân không có cái gì danh. Tự, Trúc Tố Nương trong nhà sắp xếp hàng lão tứ. Liền gọi tứ nha đầu. Trúc gia không hài lòng cái tên này. Trúc Nghiên Thu tú tài cha cho nguyên chủ lấy một cái Tố Nương danh tự. Còn ban ân để Trúc Nghiên Thu cùng Trúc gia họ Trúc. Dạng này liền xem như người một nhà. Cũng có thể giúp đỡ thay Trúc Nghiên Thu. Chia sẻ vận rủi. Con dâu nuôi từ bé trong nhà là không có cái gì địa vị. Kỳ thật Trúc Tố Nương. Thân phận cũng chính là chiếu cố Trúc Nghiên Thu thị nữ đồng dạng. Có điểm, giống là động phòng nha đầu. 8-9 tuổi Trúc Tố Nương tiếp nhận vận mệnh của mình. Chỉ ít tại Trúc gia có. Thể đủ ăn, có lẽ là sung hỉ có tác dụng. Trúc Nghiên Thu thân thể dần dần chuyển tốt. Từ, đây Trúc Tố Nương chính là bắt đầu ngày ngày chiếu cố Trúc Nghiên Thu. Cho, Trúc Nghiên Thu tắm rửa cho ăn cơm. Còn phải bồi tiếp Trúc Nghiên Thu chơi. Đùa, Trúc Tố Nương có thể nói là lại làm lão bà lại làm nương. Trúc Nghiên Thu kế thừa người Trúc gia tốt túi ra. Ăn mặc người nước ngoài. Tiểu Tây Trang, đạp tiểu giày ra. Đi ra ngoài xem xét chính là đại hộ nhân gia. Thiếu gia, tại cái này Giang Nam vùng sông nước. Bắc Bình dung chuyển đối bên này không? Có ảnh hưởng gì? Theo muộn thanh cái cuối cùng hoàng đế thoái vị. Xã hội, phong kiến kết thúc, lưu thông tiền tệ từ tiền đồng biến tấu ke nhiên đại đầu. Cùng các loại giấy phiếu, Trúc Nghiên Thu cùng Trúc Tố Nương cũng đã trưởng thành, tại Trúc Nghiên Thu 16 tuổi, cùng Trúc Tố Nương động phòng. Nhưng là làm sao tính được số trời, Trúc gia lại một lần nghèo túng. Trong nhà, sinh ý trực tiếp đóng cửa, Trúc lão gia tử trực tiếp thổ huyết ngã bệnh. Không. Còn có từ trên giường đứng lên. Cuối cùng buông tay mà đi. Trong nhà thứ đáng giá cũng trả nợ. Táng Trúc lão gia tử về sau. Phân phát. Trong nhà nô bộc. Toàn gia ba miệng chuyển ra tòa nhà lớn chen tại phòng nhỏ. To lớn chênh lệch để Trúc Nghiên Thu rất không thích ứng. Có loại mờ mịt luống. Cuống cảm giác. Cuối cùng ổn định tâm thần. Nói cho Trúc mẫu mình muốn đi. Thượng Hải cầu học. Lúc này chính là cụ mới tư tưởng thời điểm đụng chạm. Nữ tử đi vào học đường. Mặc cải tiến sườn xám. Lộ ra nhỏ gầy cánh tay. Tân học tử nhận lấy dương phái. Tư tưởng. Trúc Nghiên Thu muốn thông qua cầu học đến trấn hưng Trúc gia. Trúc mẫu đem trong nhà hơn phân nửa bộ phận tiền đều cho Trúc Nghiên Thu. Để. Trúc Nghiên Thu đến Thượng Hải đi cầu học. Hết chương.